Quân Lâm Thiên Hạ, chương 958, Soán Đoạt Thế Giới, góc truyện audio.com, nhìn hơn 10 vị đồng tộc trước mắt bị một kiếm của Chiến Tuyết chảm sát như con sâu cái kiến, sắc mặt Ngao Nhược bất giác tái nhợt như giấy. Vào một khắc trước nàng vẫn còn hứng thú nhìn người đối diện, trong mắt nàng thanh niên thanh tú kia chắn chắn phải chết, nhưng sau một khắc nàng như rơi vào địa ngục. Cho dù không muốn thì mấy ngàn sợi ngân sắc lôi tiên trong tay nàng liền quay lại quấn quanh thân thể. Vào lúc quang mang càng lúc càng mạnh mẽ thì những sợi lôi xà ngân bạch đột nhiên nổ tung xé mở một khe hở cực lớn trên hàng rào của thế giới bạch cốt. Vào lúc nàng đang định độn xuất thì thấy trong tay Nhạc Vũ chẳng biết từ khi nào xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ, từ trong miệng hồ lô phun ra một đoàn cừu cừu tán phách thần quang nhìn như chậm nhưng lại cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người. Ngao Nhược vô thức gào rú một tiếng kinh sợ, sau đó cũng bất chấp việc đào thoát, thân hình chớp động khắp nơi trong thế giới bạch cốt, đem ngân sắc lôi tiên bố trí tầng tầng lớp lớp trước người ngăn cản hồng quang đoạt mệnh này. Lý Thanh Y cũng toát mồ hôi ròng ròng, giọt lớn giọt nhỏ không ngừng nhỏ từ trên trán. Hắn tự vấn có thuật đào sinh nên không hề lo lắng cho tính mạng, nhưng thấy thế giới tiểu thiên đang bị Bạch Thường điều khiển tỏa liên và ngân quang không ngừng xâm nhập thì trong lòng gấp như lửa đốt, gần như mất đi khống chế với phiến thế giới này, liền không chút do dự cầm kiếm rạch ngang huyền mạch nhỏ ra vô số huyết dịch vào tiểu trung bạch cốt. Bằng mắt thường có thể những khe hở rất nhỏ đang nhanh chóng lấp đầy. Không gian bạch cốt tựa hồ lại rơi vào quyền khống chế của hắn. Còn chưa kịp thở phào thì thanh niên thanh tú trước mắt mà hắn coi như dê béo chờ làm thịt đã thu hồi chiếc hồ lô màu đỏ rồi lấy ra một thanh tam phẩm tiên binh, tựa hồ hời hợt chém vào hư không một kiếm không hề mang theo một tia khói lửa nhưng khí tức đại đạo vô cùng huyền ảo. Sau đó toàn bộ thế giới tiểu thiên lại lần nữa chấn động. Quyền khống chế vừa đoạt lại không lâu lại lập tức đổi chủ, những vết rạn trên tiểu chuông bạch cốt lại lần nữa mở rộng lan tràn. Nghe những tiếng rạn vỡ không ngừng vang lên răng rắc, thần sắc Lý Thanh Y càng thêm âm trầm khó coi đến cực hạn. Song nhãn vốn lộ tinh quang chói mắt giờ hiện ra thần sắc còn khó coi hơn cả khóc. Trong thần hồn Nhạc Vũ vẫn cảm giác đau đớn không chịu nổi, ba vị thái ất chân tiên bị Ngao Tuệ Chiến Tuyết chảm sát cũng khiến cho ba cự trung bạch cốt triệt để im tiếng, cự lực hấp nhiếp thần hồn cũng lập tức suy giảm ba thành. Điều này không chỉ khiến Nhạc Vũ thoáng bớt đi đau đớn mà thần trí cũng thanh tỉnh không ít, nét cười trên mặt càng thêm âm lãnh, bất quá trong con ngươi vẫn lộ ra vẻ tỉnh táo lẫn vài phần tự tin kiêu ngạo. Hiện giờ tuy nguyên khí hắn đại thương, hao tổn huyết khí, gần như vô lực. Nếu không phải bên cạnh có mấy nữ tử hộ vệ thì ngay cả một tu sĩ linh tiên bình thường cũng có thể kích sát, nhưng cuộc chiến trong thế giới tiểu thiên đều do hắn khống chế, thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể quyết định sinh tử của người khác. Thiên ý kiếm vẽ lên một quỹ đạo tuyệt đẹp trong hư không, đem chút pháp lực hỗn nguyên ngũ hành còn lại của Nhạc Vũ thông qua pháp tắc thiên địa rót vào sâu trong thế giới bản nguyên của thế giới tiểu thiên. Sau đó lực lượng khắp thiên địa đều bị thiên ý kiếm đem ra sử dụng điều động. Nếu không phải, góc truyện audio.com, thần hồn của hắn vẫn bị thanh u minh bạch cốt phiên hấp nhiếp thì đã hòa hợp nhất thể với phiến thiên địa này. Hắn tiếp tục chém ra một kiếm thao túng lực lượng của thế giới tiểu thiên vây khốn lại 10 chân long đã gần như thoát khỏi thế giới bạch cốt rồi cưỡng ép nắm lấy xếp lấy như cá trạch trước người. Chiến Tuyết bên cạnh đã sớm vận sức chờ phát động, cũng không để ý sắc mặt tái nhợt của Ngao Tuệ, chỉ một kiếm đã chém hơn 10 chân long thành hai đoạn. Huyết nhục phun trào khiến thế giới trắng bạch này gần như bị thành kim sắc. Phàm những chỗ long huyết kim sắc bắn vào thì vùng thổ địa vốn chỉ là một mảnh bạch cốt đều khôi phục sinh cơ. Ngao Tuệ cũng không có tâm tư quan sát cảnh tượng mỹ lệ này, đem một vị thanh sam tu sĩ cuối cùng chảm sát. Tử Hàm liền theo một kiếm một kính truy kích đuổi đến. Phục Hy tàn kính trong tay nàng chớp lên từng đạo quang trạch chói mắt, ngàn vạn phù văn thượng cổ nhanh chóng lưu động trong mặt kính, trong lúc vô ý khống chế thần hồn giấy lên địa thủy hỏa phong khiến cho. Long thương kiếm càng thêm lăng lệ ác liệt mang theo vô số sát lực hội tụ mấy đầu chân hình cùng kỳ chảm đến. Keng, trong hư không vang lên tiếng kim loại giao kích chói tai, thanh long thương kiếm va chạm với ngân bạch cự giác khiến vật thứ hai lập tức ẩn hiện vô số vết rách. Thân hình Tử Hàm cũng bay ngược trở ra đến vạn trượng mới cưỡng ép đứng vững, cũng không để ý huyết khí đang sôi trào tiếp tục một kiếm chém tới. Đôi mắt nàng lóe lên quang trạch hồng sắc như hỏa diễm, tràn đầy chiến ý cuồng liệt. Tuyệt phẩm chiến sát thần hồn lúc này được thôi triển đến tận cùng, chiến ý oán hận tích lũy vài vạn năm dường như chuẩn bị tận tiết. Nhạc Vũ liếc qua Ngao Nhược rồi thu hồi ánh mắt, biết với năng lực của Tử Hàm tuy không thể nào chiến thắng nhưng để quân lấy nhất thời nửa khắc thì lại rất dễ dàng nên cũng không để ý, cười nhạt nhìn Lý Thanh Y đang nỗ lực khống chế tiểu trung bạch cốt. Chiến Tuyết phía sau đã quán chú tất cả thần lực sát khí vào lôi cực kiếm, vô số lôi quang ngân bạch xoáy tròn quanh thanh cự kiếm dài đến vạn trượng. Thần sắc nàng trầm tĩnh đến đáng sợ, sát ý trong con ngươi ngưng tụ thành thực chất đâm về Lý Thanh Y. Chu Sát Ngao Tĩnh và những chân long ngu xuẩn kia chỉ khiến hận ý của nàng hơi giải, tuy nhiên lão nhân lãnh diện trước mắt mới là người thực sự khiến Nhạc Vũ thừa nhận vô tận đau đớn. Sắc mặt Lý Thanh Y dần trở nên tái nhợt, nhìn thanh lôi cước kiếm trong tay Chiến Tuyết vẻ sợ hãi kiêng kỵ rồi rên lên một tiếng, bỏ mặc tiểu trung bạch cốt vỡ vụn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tiếp đó hắn đánh ra một tờ tử kim đạo phù, cả người hóa thành hồng quang, trực tiếp xuyên qua hàng rào không gian chạy ra không gian ngoại tầng bỏ chạy về chỗ sâu. Nhạc Vũ không hề để ý, cười nhìn sang Ngao Tuệ bên cạnh. Cũng không cần Nhạc Vũ mở miệng phân phó, ngũ hành huyền quang thạch từ đầu ngón tay của Ngao Tuệ bắn ra mấy trăm cây đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm đồng dạng vô cùng nhanh chóng, đuổi theo tung tích Lý Thanh Y. Trong nháy mắt phát sau mà đến trước, xuyên thấu qua tầng tầng âm hồn do bạch cốt u minh phiến bố trí khiến độn quang u lục sắc chấn động không ngớt. Ngay sau đó, Chiến Tuyết đã chém ra lôi cước kiếm xuyên qua bích chướng thời không hóa thành một đoàn bạch quang kích tới xuyên qua độn quang của Lý Thanh Y. Sau một khắc chân lôi ngân bạch, góc truyện audio.com, sắp đột nhiên nổ tung phá đi hơn nửa huyết nhục của Lý Thanh Y, còn lại vô số huyết điểm chạy trốn tư tán. Trong không gian bạch cốt, Nhạc Vũ lại tiện tay chém về hư không một kiếm, đồng thời điều khiển bạch thường bao vây toàn bộ bản nguyên của thế giới tiểu thiên. Tiếp đó cự trung bạch cốt bên ngoài thế giới lại tiếp tục khuếch trương lớn đến mấy trăm vạn trượng, chụp lấy toàn bộ huyết nhục còn lại của Lý Thanh Y bên ngoài thời không loạn lưu đem vào giam trong thế giới. Nhìn từ xa ngoài vạn trượng thấy hóa thân huyết nhục của lãnh diện lão nhân đang chuẩn bị ngưng tụ lại, Nhạc Vũ cười ha hả rồi bước một bước đến trước mặt. Lý Thanh Y lộ vẻ kinh hoàng thối lui hơn ngàn trượng, tiếp tục múa bạch cốt u minh phiên nhưng không dám hấp nhiếp thần thuần Nhạc Vũ mà chỉ bố trí tầng tầng lực âm hồn hộ thân, nghiêm nghị quát. Nhạc Vũ, ngươi hôm nay nếu dám đụng đến ta mảy may thì sư tôn ta nhất định diệt toàn bộ Hồng Vân nhất mạch. Nếu lúc này để ta rời đi thì ân oán nhân quả giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Thả ngươi rời đi, sau đó chờ một ngày nào đó lại bị Lý Thanh Y ngươi rút ra nguyên thần luyện thành phó hồn cho bạch cốt u minh phiến. Nhạc Vũ cười nhạt, thần sắc âm lãnh đến cực điểm. Nếu là thật sự sợ hãi thế nhân, Nhạc Vũ ta còn nói gì dĩ lực chứng đạo. Kim tiên trên thế gian này trong mắt ta hầu hết đều là xô cầu hành thi. Người đã nói sư tôn muốn diệt cả nhà ta, vậy thì Nhạc Vũ cũng thề trong vòng trăm năm nhất định đến môn Chu Sát. Lý Thanh Y chấn động mãnh liệt, sau một khắc Chiến Tuyết đã cầm lôi cước kiếm chém tới. Được thần lực gia trì nên chân hình cùng kỳ tăng lên đến 5 đầu, hỗn hợp vô thượng chân lôi, ngân hồng nhị sắc hợp thành một, hòa thành một cự thú chưa từng xuất hiện trong hồng hoang, khí thế tựa như tổ long cổ hoàng phục sinh lâm thế. Kiếm quang lóe lên cắt ngang u minh bạch cốt phiến trong tay Lý Thanh Y, sát khí còn lại cũng không chấn nát thân hình hắn mà trói chặt thân thể, một bộ phận tách ra tham nhập vào trong, chảy xuôi theo kinh mạch đánh nát toàn bộ pháp lực. Nhạc Vũ lạnh lùng bước tới trước mặt đâm ra một kiếm vào mi tâm, đến khi rút ra thì trên mũi kiếm đã mang theo nguyên thần. Nhìn xem sắc diện nguyên thần của Lý Thanh Y lộ ra vẻ khủng bố, Nhạc Vũ cười nhẹ. Ngươi cũng biết mới vừa rồi ta thật sự rất đau. Cách chương.